Chương 2857, Phi Mã Tiễn Thần. Đối với Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này tới nói, bọn hắn đương nhiên là muốn làm một hai đầu thánh thú trở về, dù sao, thánh thú nếu như cường đại, tương lai sẽ trở thành bọn hắn phụ tá đắc lực, đặc biệt là đối với bọn hắn loại học sinh tại Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng ở địa phương này mà nói, bọn hắn so bên ngoài tới học sinh càng cần hơn thánh thú. Nhưng là, hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản chính là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng chỉ có thể là nhìn xem mà thôi, ngay cả bất hủ chân thần cường đại như vậy học sinh, đều bị một chút thánh thú giết đến không chỗ trốn chạy, chớ nói chi là bọn hắn. Có thể nói, chỉ cần là hơi cường đại một điểm thánh thú, bọn hắn đều trêu chọc không nổi. Mặc dù, bọn hắn cũng nghĩ qua đi trộm cắp mấy con thánh thú con non hoặc là trứng thánh thú cái gì, hiện tại bọn hắn cũng bỏ đi ý nghĩ này, một khi thánh thú truy sát mà nói, bọn hắn cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Ai, nơi này thánh thú, đó thật là quá khó khăn. Có học sinh bất đắc dĩ nói ra, chúng ta nhìn xem liền trở về đi. Nói đến đây, bọn hắn cũng không khỏi có chút mất hết cả hứng, dù sao, thực lực bọn hắn thật sự là quá yếu, liền xem như hàng phục, cũng không có cách nào mang theo thánh thú rời đi nha. Một học sinh khác cũng cười khổ, tại vừa rồi, Triệu Thu Thực không phải cũng là hàng phục một con lợn rừng, nhưng là, con lợn rừng này chính là chết sống đều không đi theo Triệu Thu Thực đi. Đây cũng không phải là không có cách, chặt đứt liền có thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ chỉ là thoáng giang hai tay chỉ gặp hắn đầu ngón tay chính là quang mang vờn quanh, từng sợi quang mang vờn quanh với hắn đầu ngón tay này, nhìn kỹ, giống như một đầu nhỏ bé vô cùng tinh hà một dạng, mười phần mỹ lệ, mười phần ảo diệu, làm cho không người nào có thể lĩnh hội. Quanh, quanh, quanh ngay tại Triệu Thu Thực bọn hắn còn không có thấy rõ đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, một trận tiếng oanh minh vang lên. Từng đầu thánh thú giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng chạy tới, có Bạch Tê Ngưu, Xích Luyện Vương, Phần Hạc, Thánh Viên, Kim Trư. Từng đầu thánh thú chạy tới, mà lại, từng đầu thánh thú này đều là thập phần cường đại, phun ra nuốt vào lấy thú tức, để cho người ta không khỏi rung lên một cái, mà lại, từng đầu thánh thú này, toàn thân đều tản ra rực sáng quang minh, khi ánh sáng chói lọi đang nhảy vọt thời điểm, lộ ra là đặc biệt vui sướng. Tự hồ là gặp được cái gì đặc biệt cao hứng sự tình một dạng. Lúc này, từng đầu thánh thú chạy tới này đều oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, mười phần ôn thuần, thậm chí có Bạch Tê Ngưu, Xích Luyện Vương, Phần Hạc cường đại như vậy thánh thú đều dùng đầu lâu cọ sát Lý Thất Dạ ống quần, lộ ra mười phần thân mật. Nhìn thấy vạn thú triều bái bộ dáng, cái này khiến Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi con mắt trợn trừng lên. Cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, đây quả thực tựa như mộng ảo một dạng. Đối với bao nhiêu học sinh tới nói, muốn hàng phục một đầu thánh thú là bực nào khó khăn, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ chỉ là dương dương ngón tay mà thôi, liền có trăm ngàn vạn đầu thánh thú đến đây triều bái, giống như Lý Thất Dạ mới là vua của vạn thú một dạng, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, liền có trăm ngàn vạn đầu thánh thú đến đây triều thánh. Ba một tiếng vang lên, lúc này, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt vươn vào đầu của một con Bạch Tê Ngưu, khi hắn thu về bàn tay thời điểm, chỉ gặp hắn trên bàn tay đã nắm một đầu quang minh sáng chói pháp tắc, đây chính là chặt đứt, đương nhiên, cái này nhất định phải ngươi có thể hàng phục, mới chặt đứt. Lý Thất Dạ mở bàn tay, chỉ gặp đầu kia quang minh sáng chói pháp tắc tại trong bàn tay hắn nhảy lên, tựa như là có sinh mệnh một dạng, không biết vì cái gì, đầu này quang minh sáng chói pháp tắc rõ ràng là như vậy thần thánh vô thượng, nhưng là... Lúc này ở Triệu Thu Thực bọn hắn xem ra, trong nội tâm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tự hồ giống như đây không phải cái gì thánh quang pháp tắc một dạng, càng giống là một đầu ký sinh nhuyễn trùng. Trống, đầu này Bạch Tê Ngưu bị lấy đạo pháp này thì một dạng, trong nháy mắt thú tính đại phát, giống như lập tức tỉnh táo lại một dạng, trong nháy mắt nhảy dựng lên, sừng tê giác chống đỡ Lý Thất Dạ, giống như muốn đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, nằm xuống. Lý Thất Dạ chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nghe được phanh một tiếng vang lên, đầu này Bạch Tê Ngưu căn bản là đứng không vững, lập tức ngã sấp trên mặt đất, lập tức bị Lý Thất Dạ lực lượng trấn áp, ngoại trừ chặt đứt, đó chính là ngươi có được đủ cường đại quang minh, đó cũng là một dạng có thể mang đi thánh thú, tựa như thánh đốc đại nhân. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn trong lồng ngực nở rộ sáng chói ánh sáng minh, từng sợi quang minh là như vậy thần thánh, như vậy thánh khiết. Nhìn lấy từng sợi quang minh này, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đều muốn quỳ lạy trên mặt đất, muốn đi cúng bái Lý Thất Dạ. Mà ở thời điểm này, ở đây thánh thú đều đã quỳ lạy ở nơi đó, quỳ bái, mười phần thuần phục, thấy được chưa, đây chính là thuần phục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhìn thấy một màn này, cái này khiến tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi vì đó chấn động không gì sánh nổi, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng hàng phục một đầu thánh thú, đó là nhất định phải động đao động thương không thể, nhất định phải đánh tới thánh thú tâm phục khẩu phục không thể, bây giờ nhìn Lý Thất Dạ hàng phục thánh thú thủ đoạn, thoáng một cái liền để bọn hắn mở rộng tầm mắt, Lý Thất Dạ căn bản cũng không cần động đao động thương, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay đều không cần động, liền trực tiếp hàng phục nhiều như vậy thánh thú, thủ đoạn như vậy, đó thật là quá nghịch thiên, quá chấn động lòng người. Tại Triệu Thu Thực bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm thời điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng tán đi thánh quang, ngón tay búng một cái, nở nụ cười, nói ra, đi thôi. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp thánh quang như là hạt màu vàng bay xuống một chút, trong nháy mắt vẫy xuống tại mỗi một đầu thánh thú trên thân. Những thánh thú này giống như một giấc mộng dài, lập tức tỉnh táo lại, sau đó vung chân liền chạy, trong nháy mắt toàn bộ đều chạy xa xa, trong nháy mắt biến mất dãy núi ở giữa. Lúc này, chỉ có không có đào tẩu chính là đầu kia bị Lý Thất Dạ gỡ xuống quang minh pháp tắc bạch tê ngưu, nó gục ở chỗ này, cọ sát Lý Thất Dạ ống quần, lộ ra mười phần ôn thuần, đi thôi, giúp ngươi mở ra gông xiềng, có thể rời đi. Lý Thất Dạ gãy một cái ngón tay, bạch tê ngưu bay lên, rơi trên mặt đất, bạch tê ngưu ngẩn ngơ, cuối cùng quay đầu nhìn một chút Lý Thất Dạ, ngay sau đó vung vó mà chạy, rời đi thánh thú viên, không có một chút xíu dừng lại. Thánh thú viên lực lượng ánh sáng đã đối với nó không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng, tự hồ giống như là ngựa hoang mất cương một dạng. Đây là đại thần thông, chỉ có Lý công tử thực lực thế này mới có thể làm đến, không cần thiết phản mô. Đỗ Văn Nhị cười khổ một cái, đối với học viện học sinh nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải là dạy bọn họ làm sao đi thuần phục thánh thú, ta chỉ là để bọn hắn thấy rõ ràng bản chất mà thôi, quang minh, cũng là một đạo gông xiềng. Nó có thể khóa tại thánh thú đầu, cũng có thể khóa lại cổ người khác, chỉ đơn giản như vậy. Đỗ Văn Nhị không khỏi cười khổ, có chút bất đắc dĩ, nói ra, còn như vậy dỡ xuống đi, chỉ sợ các bạn học, đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh, quang minh không phải là không tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn một chút Đỗ Văn Nhị, nói ra, nhưng là, nếu như lừa mình dối người, đây chính là ngu muội. Đỗ Văn Nhị muốn nói, nhưng, cuối cùng thật dài thở ra một hơi. Không nguyện ý lại nói cái gì, dù sao, hắn cùng Lý Thất Dạ lập trường không giống với, cái nhìn không giống với mà thôi. Quanh, quanh, quanh ngay tại Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Một trận tiếng oanh minh vang lên, có một đám người lao nhanh mà tới. Một nhóm người này chạy đến, lập tức ngừng lại, động tác mười phần chỉnh tề. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp bọn này lao vụt mà tới người, toàn bộ đều cưỡi ngựa. Không, không đúng, bọn hắn bản thân liền là ngựa. Đây là một đám người thân người chân ngựa, một nhóm người này thân thể mười phần mạnh mẽ, chỉ bất quá, bọn hắn nửa người trên là người, nửa người dưới là ngựa, nửa ngựa, mà lại, những hán tử này đều cầm trong tay trường cung, nhân mã tộc. Có tẩy tội viện học sinh nghe qua cái chủng tộc này, không khỏi thở nhẹ một tiếng, hẳn là ngay ở chỗ này, hẳn là hàng ngàn hàng vạn thánh thú tụ tập ở chỗ này. Một nửa ngựa nửa người hán tử nói ra, ngay ở chỗ này, không sai. Một cái trung niên hán tử bộ dáng nhân mã tộc ngửi một chút không khí, nhân mã tộc trung niên hán tử này trên đỉnh đầu mang theo do hoàng kim cành lá bệnh mà thành mũ quan. Người trung niên hán tử này hai mắt hé ra, đối với tẩy tội viện học sinh trầm giọng nói ra, tại hạ Dương Thành Lợi, xin hỏi vừa rồi tại nơi này là có phải có gì sự phát sinh, có trăm ngàn vạn thánh thú hội tụ ở đây. Nghe được người trung niên hán tử này mà nói, tẩy tội viện học sinh đều nhao nhao nhìn về phía Lý Thất Dạ cùng Đỗ Văn Nhị. A, nguyên lai là thần thú Thiên Nhung quân phi mã tiễn thần, thất kính, thất kính. Đỗ Văn Nhị ha ha vừa cười vừa nói, Đỗ viện trưởng, người trung niên hán tử này cũng nhận ra Đỗ Văn Nhị, ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn hai mắt quét qua, rơi vào cổng tẩy tội kiếm Lý Thất Dạ trên thân, hai mắt lạnh lẽo, chậm chậm nói ra, ngươi chính là Lý Thất Dạ kia, giống như chỉ có ta mới gọi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, người trung niên hán tử này, hừ lạnh một tiếng. Hai mắt sát cơ chợt lóe lên, sau đó đối với Đỗ Văn Nhị chậm chậm nói ra, Đỗ viện trưởng, tại Quang Minh Thánh Viện, chúng ta cũng hiểu quy củ, nhưng, người thần thú Thiên Nhung quân chúng ta cũng không thể chết vô ích. Chúng ta có đệ tử chết tại quý viện học sinh trong tay, cho nên, việc này nhất định phải có câu trả lời, mới có thể hướng nữ đế bệ hạ báo cáo. Nguyên lai người trung niên hán tử này gọi Dương Thành Lợi, người xưng Phi Mã Tiễn Thần, xuất thân từ Nhân Mã tộc, nhưng, đồng thời hắn cũng là xuất thân từ Chân Long Đình, tại Tử Long nữ đế tọa hạ hiệu trung, tại thần thú Thiên Nhung quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà trước đó, bị Lý Thất Dạ giết chết Ngô Kha bọn hắn những thành viên thần thú Thiên Nhung quân này, đây chính là Dương Thành Lợi bộ hạ một chi tiểu đội, chuyện này chỉ có thể trách bọn họ học nghệ không tinh, chỉ thế thôi. Lý Thất Dạ cười cười. Lý Thất Dạ trực tiếp ra mặt, Đỗ Văn Nhị dứt khoát không nói, Phi Mã Tiễn Thần không khỏi hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, người trẻ tuổi, chớ có cuồng vọng, việc này, ngươi nên đạo cái nguyên do đến, hướng nữ đế bệ hạ báo cáo, như nói có lý, liền không truy cứu trách nhiệm, nếu là ngươi lạm sát ta bộ hạ, giết người thì đền mạng, tuyệt không tha thứ, không có gì đáng nói. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, ngươi muốn chân tướng. Hỏi những người khác, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người, là ta giết, đương nhiên, có người vì bọn hắn báo thù, ta hoan nghênh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.